Trong lúc hai người nói chuyện, Đà Mặc ngồi bên cạnh cặm thịt bò khô răng rắc Loại bò khô này do Lô Linh lấy từ không gian của Lô Điện đưa cho cậu, vô cùng cứng rắn, Đà Mặc rất thích ăn, răng những người khác không tốt bằng cậu. Tán gẫu một lúc mọi người thu dọn đồ đạc chậm rãi đi dạo quanh căn cứ. Cách chương.